Tái ngộ, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiển Thiển nhấp môi, đi vào, khom lưng nhặt tai nghe trên mặt đất lên, lấy di động ra, cắm L vào, đưa cho Mạnh Khiếu, coi nói, chính em nghe một chút. Mạnh Khiếu không tình nguyện, lui về phía sau một bước. Mạnh Thiển Thiển vài giây sau, lại đưa ra đi, nói, em nghe một chút. Em nghe một chút a. Bốn chữ phía sau, thanh âm cô nói rất lớn. Mạnh Khiếu hoảng sợ, hắn đoạt lấy tai nghe, nhét vào lỗ tai, thanh âm rất tốt, thanh âm vờn quanh ở bốn phía. Nửa giờ sau, một nhà năm người ngồi ở bên bàn ăn bắt đầu ăn cơm chiều. Hoàng Tú cầm một bên gắp đồ ăn cho con trai, một bên lải nhải mà nói. Đi ra ngoài học đại học thật ghê gớm, không có chúng ta cung phụng chi. Con có thể đi đọc. Được rồi, ăn cơm đi. Ba Mạnh Chí Hiền nói. Hoàng Tú cầm. Gà bay chó sủa một đêm kết thúc. Mạnh Thiển Thiển xoa tóc vào phòng. Mạnh Viện Viện ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chơi di động. Di động là lúc trước Mạnh Thiển Thiển mua thay thế để La Y cho cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu. Chị, Đại học Hải Thành như thế nào? Mạnh Thiển Thiển ở trên giường ngồi xuống. Cười nói. Rất lớn. Em cũng cố gắng học tập. Thành tích của em không được. Mạnh Viện Viện lắc đầu. Nhà của chúng ta như thế nào, chỉ có Mạnh Khiếu thông minh. Em cảm giác mẹ ở thời điểm sinh hắn liền như vậy. Cái gì tốt nhất đều cho hắn. Mạnh Thiển Thiển hơi ngừng. Lau đầu tóc. Chị không ở nhà nửa năm này vất vả cho em. Vất vả cái gì? Một chút việc tay chân mà thôi. Mạnh Thiển Thiển hơi mỉm cười. Cô kéo ra chăn. Nói, đêm nay cùng nhau ngủ đi. Được a. Mạnh Viện Viện cũng buông di động nằm xuống. Cùng chị kề lại cùng nhau. Hai chị em dùng chính là cùng một loại sữa tắm. Rất thơm, rất ấm áp. Mạnh Thiển Thiển nằm trong chốc lát không ngủ được. Cô nhìn em gái ngủ say. Nghiêng thân mình lấy ra di động. Chu Ngạn đã phát một tin WeChat cho cô. Chu Ngạn, vội xong rồi sao? Mạnh Thiển Thiển. Mới vừa nằm xuống, anh ngủ rồi sao? Chu Ngạn cười, chờ tin của em, xem ra em đêm nay cùng người trong nhà thật sự vui vẻ. Một buổi tối cũng chưa trả lời. Cách chương.